tiểu tử kia, kiên trì 5 ngày, mới vừa rồi không chịu nổi té bất tỉnh, đi tới bên cạnh là một thanh niên chừng 20 tuổi, thấy sư phụ hơi giận liền sợ hết hồn, vội nói. Kiên trì 5 ngày, có chút ý tứ, xem ra nghị lực của tiểu tử này không tệ, mang hắn tới cứu chữa, bắt đầu từ hôm nay, hắn sẽ là tiểu sư đệ của ngươi, lão giả cười một tiếng. Vâng, thanh niên vội vàng gật đầu, một lát sau, một thiếu niên hôn mê bị mang theo tới. Lão giả cũng không nói nhiều, ngón tay kết xuất vô số pháp ấn, chỉ chốc lát thiếu niên liền tỉnh lại. Ngươi tên là gì? Ta tên Hạo Viên, mở mắt thấy lão giả, ánh mắt thiếu niên vui mừng, vội vàng cung kính trả lời. Rất tốt, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là đệ tử thứ hai của ta Di Kiến đạo nhân ta. Lão giả xoay người, thanh âm uy nghiêm, tiến vào đây, trở thành đệ tử của ta, phải cần cù tự lập, cố gắng tu hành, tôn sư trọng đạo. Trung thành với tông môn, nếu không, dù sau này thực lực của ngươi mạnh hơn nữa, ta cũng sẽ đích thân xuất thủ giết chết ngươi, đệ tử tuân lệnh, thiếu niên Hạo Viên vội vàng gật đầu quỳ xuống đất. Đây là ký lục ảnh tượng, nguyên lai ta đang quan sát vạn quyền đồ, nhìn một màn này ở trong mắt, Nhiếp Vân biết rõ. Hắn cũng không phải là bị chuyển tới địa phương khác, mà là thần hồn tiến vào vạn quyền đồ, xem lịch sử viết sách trong đó. Hắn bây giờ giống như một khách qua đường. Cho dù ở bên cạnh mọi người, cũng không ai nhìn thấy hắn, hắn cũng không cách nào ảnh hưởng lịch sử, chỉ có thể đứng xem. Cảnh tượng trước mắt là thời khắc Hạo Viên tiến vào tông môn, hắn ở bên ngoài sơn môn quỳ 5 ngày 5 đêm, chỉ vì bái nhập Hỏa Thần Tông Di Kiến đạo nhân môn hạ, cuối cùng thành công, đứng tại chỗ không động. Nhiếp Vân tiếp tục quan sát, trang sách của vạn quyền đồ chậm rãi phiên động, mà hắn tựa hồ cũng trải qua nhân sinh của Hạo Viên trưởng lão. Huyết mạch của Hạo Viên trưởng lão ở trong đệ tử hạch tâm không tính là tinh thuần, nhưng hắn cực kỳ si mê tu luyện, cũng rất thích nghiên cứu, mà sư phụ hắn Di Kiến đạo nhân đích xác là một vị danh sư, ở phương diện tu luyện chỉ điểm rất nhiều, cũng không có quy định khắc khe gì. Vì vậy mặc dù tu luyện ở Hỏa Thần Tông, nhưng thiên tính của Hạo Viên trưởng lão cũng không mất đi. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa, cây cối trên núi thay đổi bao lần, không biết đã trải qua bao nhiêu xuân thu. Hạo Viên trưởng lão cũng từ thiếu niên mới vừa tiến vào tông môn biến thành một thanh niên oai hùng phấn chấn. Hắn lúc này, giống như đệ tử hạch tâm bình thường, không có triển lộ quá nhiều mùi nhọn, nhìn bình thường không có gì lạ. Hạo Viên, thực lực của ngươi bây giờ, đã đạt tới hoàng cảnh hậu kỳ, cũng nên đi ra ngoài lịch lãm một phen, xuống núi đi, Di Kiến đạo nhân gọi Hạo Viên trưởng lão tới, an bài con đường lịch lãm. Vâng, Hạo Viên tâm tính thiếu niên. Ở trên núi đợi không biết bao nhiêu năm, đã sớm hướng tới cuộc sống dưới chân núi, lúc này sửa sang lại hành trang, rời đi sơn môn. Trong một lần nhiệm vụ, Hạo Viên xòe bàn tay ra, vẻ mặt cao hứng. Ngươi mạnh khỏe, ta tên Hạo Viên, đối diện là một nữ hài mặt mũi vui vẻ, nở nụ cười. Ngươi mạnh khỏe, ta tên Liễu Mộng. Trong quá trình lịch lãm, Hạo Viên trưởng lão gặp nữ nhân trong cuộc đời mình, hai người mới gặp mà như đã quen từ lâu. Tình tố thầm sinh, các ngươi không thể ở một chỗ, Liễu Mộng này không phải người, mà là một con thần thú hóa hình, ngươi là đệ tử hạch tâm của Hỏa Thần Tông, cưới một con thần thú làm vợ, sẽ bị cả tộc chê cười, tông môn đã an bài hôn sự cho ngươi, là ngoại tôn nữ của Tuyền Vân trưởng lão, rất thích hợp với ngươi. Hình ảnh chuyển động, thời điểm hai người lưỡng tình tương duyệt đi tới bên cạnh sư phụ, hy vọng lấy được chúc phúc, bàn tay của Di Kiến đạo nhân run rẩy, lạnh lùng nói. Không, sư phụ, trừ Mộng Nhi, kiếp này ta ai cũng không lấy. Ánh mắt của Hạo Viên trưởng lão kiên định, tựa hồ bất kỳ kẻ nào nói nhiều hơn nữa cũng không thể dao động. Nghiệt chướng, Di Kiến đạo nhân nổi giận, nhân thú không thể mến nhau, ngươi đã quyết ý như vậy, ta cho ngươi một đường ra, tiến vào Tiêu Hồn Cung, trải qua sinh tử kiếp, có thể vượt qua, không những có thể cưới nữ nhân này, còn có thể trở thành trưởng lão tông môn, độ không quá, hết thảy không cần nói nữa. Ta đáp ứng. Hạo Viên trưởng lão nhìn nữ nhân bên người một chút, ánh mắt tràn đầy kiên định. Tiêu Hồn Cung là nơi lịch lãm cửu tử nhất sinh của Hỏa Thần Tông, chỉ có trưởng lão đạt tới hoàng cảnh viên mãn không cách nào đột phá, hơn nữa đại hạn buông xuống, mới có thể tiến vào trong đó tìm kỳ tích. Chỗ này, nguy cơ trùng trùng, cường giả hoàng cảnh viên mãn tiến vào, cũng khó bảo toàn tánh mạng, hắn bất quá hoàng cảnh hậu kỳ, tiến vào trong đó có thể đoán được, thập tử vô sinh. Nhưng hắn không có buông tha. Vì cùng nữ nhân mến yêu ở chung một chỗ, vì lấy được sư phụ cùng tông môn công nhận, hắn bất chấp. Sư huynh, Mộng Nhi tạm thời ở chỗ này, làm phiền ngươi thay mặt chiếu cố một chút, ta nhất định sẽ ra, trước Tiêu Hồn Cung, Hạo Viên trưởng lão trịnh trọng giao phó, ánh mắt giống như ban đầu quỳ ở trước sơn môn 5 ngày 5 đêm, trước sau như một, không thể dao động. Yên tâm đi sư đệ, ta sẽ chiếu cố đệ muội thật tốt, không để cho nàng bị khi dễ, sư huynh gật đầu bảo đảm. Đa tạ, lấy được xác nhận, Hạo Viên trưởng lão đi vào Tiêu Hồn Cung, từ đó mất đi tung tích. Trong Tiêu Hồn Cung nguy cơ trùng trùng, nhân mạng ở trong đó giống như cải trắng vậy. Lịch sử không vì bất kỳ người nào mà ngừng nghỉ, thời điểm tất cả mọi người cảm thấy ra hòa vì người yêu mạo hiểm tiến vào nơi kia sớm đã chết ở trong đó, một bóng người tang thương từ trong đó đi ra. Bóng người so với trước kia thành thục hơn rất nhiều, ánh mắt không ngây thơ như trước kia, mà mang theo cảm giác tang thương. Sư phụ, ta đi ra, đệ tử đi ra. Chính là Hạo Viên trưởng lão lịch luyện ở Tiêu Hồn Cung, hắn thành công đi ra, thực lực cũng đạt tới vương cảnh viên mãn, lại sáng chế ra vũ kỹ thích hợp hắn nhất. Vừa đi ra, nghĩ tới sư phụ hứa hẹn, hắn đi tới dưới thác nước hùng vĩ. Bất quá, hắn tìm hết tất cả địa phương, cũng không tìm được sư phụ, chỉ phát hiện một mộ bia. Sư phụ, đã qua đời. Thấy mộ bia, hắn giống như không còn chút sức lực, kể từ khi Di Kiến đạo nhân thu hắn làm đệ tử. Một mực dụng tâm chỉ dạy, nhiều năm chưa bao giờ gián đoạn, vốn tưởng rằng bây giờ tu vi đại thành, có thể vì sư môn vẻ vang, nổi danh lập vạn, ai ngờ đợi đến lại là kết quả này. Mộng Nhi, ở trước mộ sư phụ, hắn khóc suốt một ngày một đêm, nhớ lại những năm này kiên trì, cùng nữ nhân hắn lưỡng tình tương duyệt, trở lại chỗ ở ban đầu. Kết quả không có một bóng người. Sư đệ, người không chết, đang lúc bàng hoàng, sư huynh xuất hiện. Thấy được thân ảnh của hắn vội vàng hô. Vâng, sư huynh, sư phụ chết thế nào? Hạo Viên trưởng lão nhìn về phía sư huynh. Sư phụ cưỡng ép đột phá, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Sư huynh thở dài một tiếng, ánh mắt tràn đầy bi thương. Vậy, Mộng Nhi đâu? Liễu Mộng, sư huynh không nói thêm nữa, lắc đầu một cái, xoay người đi tới. Hạo Viên trưởng lão theo ở phía sau hắn, rất nhanh đi tới một nơi, chính là chỗ ở của sư huynh. Mở cửa phòng, một nữ nhân tóc dài an tĩnh nằm ở trên giường. Hai mắt nhắm nghiền, áo quần như tuyết, tựa hồ lâm vào an nghỉ, không cách nào tỉnh lại. Ngươi đi nhiều năm như vậy, một mực không có tin tức, đệ muội nàng tưởng ngươi đã chết, vì vậy uống kịch độc, mặc dù cấp cứu kịp thời, bảo vệ tánh mạng, nhưng cũng biến thành như vậy, không ra ngoài dự liệu, sẽ không tỉnh lại nữa, trên mặt sư huynh tràn đầy áy náy. Tại sao có thể như vậy? Vốn tưởng rằng trải qua trăm ngàn cay đắng, rốt cuộc có thể cùng người yêu ở chung một chỗ, nằm mơ cũng. Không nghĩ tới xuất hiện tình huống như vậy, Hạo Viên trưởng lão cứng lại, giống như điên rồi vọt tới bên cạnh Liễu Mộng, hy vọng nàng chẳng qua là ngủ, tùy thời sẽ tỉnh lại. Kết quả, giống như sư huynh nói, không thể nào tỉnh lại nữa. Hắn đã không phải là người mới vừa nhập môn, mà là cường giả hoàng cảnh viên mãn. Có thể ung dung nhìn ra nữ hài trước mắt thân chúng kịch độc, sinh cơ đã đoạn tuyệt, chỉ có một tia hồn phách còn sót lại, không có giải dược, không ra ngoài dự liệu, muốn tỉnh lại, không thể, sư phụ tẩu hỏa nhập ma tử vong, người yêu không cách nào tỉnh lại, cố gắng hết thảy, giống như dã tràng xe cắt, Hạo Viên trưởng lão gần như tan vỡ. Nhiều năm như vậy hắn quên mất sinh mệnh, liều mạng sống sót. Chính là vì lấy được sư phụ công nhận, cùng nữ nhân yêu mến sinh hoạt chung một chỗ. Lại là loại kết quả này, mê mang, bồi hồi, mất mát, không gượng dậy nổi, cho đến một ngày, một ý nghĩ toát ra. Sư phụ tu luyện luôn luôn chững chạc, chưa bao giờ tham công mạo tiến, làm sao sẽ đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, thậm chí, tử vong, nói ý nghĩ này cho sư huynh lắc đầu không nói, khuyên hắn không nên suy nghĩ bậy bạ. Lúc ấy trong môn không ít trưởng lão tự mình chứng thực, sư phụ xác thực chết bởi vì tẩu hỏa nhập ma, nói xong những thứ này. Sư huynh lần nữa an ủi mấy câu, xoay người rời đi, qua mấy ngày, đột nhiên lần nữa tìm hắn, vẻ mặt hưng phấn. Hạo Viên sư đệ, tin tức tốt, kể từ khi đệ muội xảy ra chuyện, ta một mực hỏi thăm, rốt cuộc vào hôm nay tìm được phương pháp cứu nàng, nếu như vận khí tốt, có khi có thể cứu tỉnh nàng. Cái gì, phương pháp gì? Hạo Viên ném mọi chuyện ra sau ót, giống như người chết chìm bắt được cọng rơm cứu mạng, hưng phấn thiếu chút nữa nhảy lên. Mấy ngày trước, ta và mấy vị sư huynh tìm được một chỗ di tích, giống như là truyền nhân của thần nông đại đế, cho dù là người chết, cũng có thể y sống. Di tích của hắn rất có thể ghi lại phương pháp cứu chữa đệ muội, sư huynh cười nói. Thần nông truyền nhân, thật nếu là di tích của hắn, Mộng Nhi được cứu rồi. Hạo Viên siết chặt nắm đấm, kích động đến khó có thể tự chế. Thần nông truyền nhân hắn biết, là truyền nhân của thượng cổ thần nông đại đế, y thuật kinh người, có thể đoạt mệnh từ tay Diêm La. Mặc dù tình huống của Liễu Mộng đặc thù, nhưng chỉ cần tìm được truyền thừa này, khẳng định có thể cứu sống, trong lòng có hy vọng. Hạo Viên lần nữa thiêu đốt ý chí chiến đấu, chuẩn bị mấy ngày, liền cùng đám người sư huynh đi tìm di tích kia. Di tích rất nguy hiểm, nhưng Hạo Viên có thể từ Tiêu Hồn Cung đi ra, đã sớm trải qua vô số lần đánh giết, rất nhanh mang mọi người tới chỗ sâu trong di tích. Thời điểm tìm được bảo tàng, một binh khí từ sau lưng đâm tới, xuyên qua thân thể hắn. Hắn nhận ra được, đây là kiếm của sư huynh, cũng muốn hỏi rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng một lực lượng khổng lồ bắn tới, mấy đệ tử hạch tâm cùng đi đồng thời xuất thủ, đưa hắn vào hiểm địa nguy hiểm nhất trong di tích. Cái hiểm địa này, thời kỳ toàn thịnh cũng khó sống được, dưới trọng thương lại khó có thể sống sót. Rơi vào hiểm địa, muốn hỏi gì đều không hỏi được, bất quá cũng là hắn mạng lớn, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng rất nhiều. Mặc dù ở cục diện ngoại nhân xem ra phải chết, trải qua vô số lần dãy giụa, lại không có chết. Sống lại, lần nữa đi ra hiểm địa, đã là 10 năm sau. Mang nghi vấn cùng cừu hận, Hạo Viên trưởng lão lần nữa trở lại tông môn, tìm được sư huynh, hai người cài vả, thậm chí còn vung tay, thực lực của bọn họ bây giờ, đều đã là trưởng lão tông môn, thời gian tranh đấu không lâu, liền đưa tới tông môn chú ý, tông môn phái ra hơn 10 vị trưởng lão, đồng thời trấn áp hai người bọn họ, tiến vào trưởng lão hình đường. Vốn tưởng rằng trưởng lão hình đường sẽ chủ trì công đạo, ai ngờ, những năm này sư huynh sớm hối lộ vô số trưởng lão, sau một phen xét xử, hắn không những không có sao, Hạo Viên còn bị khóa xương tì bà, bị áp chế tu vi đày đi đến địa phương gian khổ nhất của tông môn, làm công việc sống không bằng chết. Sở dĩ không có giết hắn, là bởi vì hắn sáng lập ra công pháp quá mức cường đại, tông môn muốn từ trong miệng hắn lấy được phương pháp tu luyện, từ nơi này bắt đầu. Hắn biết tông môn hắc ám, không tin nữa, làm khổ dịch một đoạn thời gian, hắn rốt cuộc nghĩ biện pháp chạy đi, thay đổi dung mạo lần nữa trở lại tông môn, muốn nhìn Liễu Mộng lần cuối, lại theo nàng cùng chết, kết quả, để cho hắn thấy được một màn không thể tin được, chỉ thấy Liễu Mộng vẫn không có chi giác nằm ở trên giường, mà sư huynh của hắn lúc này đang rong ruỗi ở trên người nàng, làm chuyện không bằng cầm thú, Liễu Mộng hôn mê bất tỉnh. Giống như tử thi không có chi giác, mà sư huynh hắn một mực tôn kính lại, gian dâm nàng, lửa giận hừng hực thiêu đốt, Hạo Viên trưởng lão bộc phát, hắn phá tan phong ấn, dựa vào phương pháp giết địch 1000 tự tổn 800, tại chỗ chém giết sư huynh đang rong ruỗi ở trên người Liễu Mộng. Chém xong ra hỏa mặt người dạ thú này, ở trong chữ vật giới chỉ của hắn tìm được giải dược cho Liễu Mộng, cho người yêu dùng giải dược, nữ nhân tỉnh lại, những năm này mặc dù nàng không thể động, hôn mê bất tỉnh. Trên thực tế tất cả chuyện phát sinh ở trên người nàng, nàng đều biết, là sư huynh giết sư phụ, Liễu Mộng tỉnh lại, câu nói đầu tiên là cái này, da đầu của Hạo Viên trưởng lão nổ tung. Sau khi ngươi rời đi, sư huynh không ngừng lấy lòng ta, mới đầu ta cảm thấy hắn là sư huynh ngươi, lại đáp ứng ngươi ủy thác chiếu cố ta, nên không nói nhiều, ai ngờ tệ hại hơn, hắn không ngừng nói ngươi đã chết, đi theo hắn mới có hạnh phúc, ta lửa giận thiêu đốt tát hắn một tát, kết quả. Trong mắt Liễu Mộng hàm chứa nước mắt, buổi tối hôm đó hắn nói xin lỗi ta, nói hắn sai lầm, khẩn cầu ta tha thứ, nhìn dáng vẻ của hắn không giống giả bộ, tin là thật, ai ngờ hắn hạ độc trong cơm, ngày đó ta, sau khi ta tỉnh lại muốn tự sát, bị hắn phong tỏa lực lượng toàn thân, nuôi dưỡng ở chỗ của hắn, mỗi ngày thỏa mãn thú tính, lúc ấy ta chỉ muốn sớm ngày chết đi, cho đến một ngày đang gian dâm ta, sư phụ đi tới nơi này. Phát hiện hành vi xấu xa của hắn, giận dữ muốn trục xuất sư môn, hắn dùng chiêu số giống như trước, quỳ xuống đất thừa nhận sai lầm, nói một khi truyền đi, danh vọng sư môn tổn. Hại, để cho sư phụ do dự, sau đó ở lúc sư phụ tu luyện, cố ý xông tới nói ngươi đã chết, tìm được di vật của ngươi, kết quả sư phụ tẩu hỏa nhập ma, bị hắn tươi sống ngược đãi mà chết, về phần các trưởng lão tại sao không có tra được, liền càng đơn giản hơn. Những trưởng lão này đều bị hắn mua chuộc, sư phụ bởi vì thanh cao, quan hệ với những người khác vốn không tốt, kiểm tra di thể cũng không giải quyết được gì, hại chết sư phụ xong, ta cũng không được chết. Hắn rõ ràng có giải dược nhưng không để cho ta tỉnh lại, mỗi ngày ở trên người ta phát tiết, lấy thỏa mãn tâm lý biến thái của hắn. Hạo Lang, cho phép ta gọi ngươi lần cuối cùng. Ta có lỗi với ngươi, chỉ mong kiếp sau có thể ở cùng một chỗ. Hạo Viên trưởng lão còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Liễu Mộng vừa mới thức tỉnh chảy ra máu tươi, nàng tự chấn vỡ tâm mạch của mình mà chết. Không, ngửa mặt lên trời hí dài, nước mắt nóng bỏng của Hạo Viên trưởng lão rơi xuống. Không phải ngươi có lỗi với ta, là ta có lỗi với ngươi. Nếu ngươi không nhận biết ta, có thể qua khoái khoái lạc lạc, không buồn không lo. Mà sau khi nhận biết ta, cả ngày lo lắng không nói, còn gặp phải loại tai ách này, là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Hạo Viên trưởng lão lòng tràn đầy tự trách. Mặc dù Liễu Mộng là thần thú hóa hình, nhưng không hại người, cũng chưa làm qua chuyện thương thiên hại lý, cuộc sống không buồn không lo. Sau khi nhận biết hắn, không có cho một chút hạnh phúc, lại làm cho nàng chịu đựng loại tội khổ này, cuối cùng tự sát mà chết. Hắn nhất thời cảm thấy toàn bộ thế giới sụp đổ. Ta không thể để cho nàng chết. Dưới bi thương, Hạo Viên trưởng lão toát ra một ý nghĩ, tụ lại tàn hồn sắp tiêu tán của Liễu Mộng, hy vọng có thể tìm cơ hội để cho nàng sống lại. Thời điểm hắn muốn đi ra ngoài tìm phương pháp cứu sống Liễu Mộng, tông môn xuất động vô số cao thủ, bọn họ không cho Hạo Viên trưởng lão giải thích, trực tiếp vây công, có thể nói lúc ấy toàn bộ tông môn đều rối loạn. Hạo Viên trưởng lão vừa lui bên trốn, tựa hồ tất cả trưởng lão của tông môn biết hắn muốn bảo vệ cái gì, cố ý công kích tàn hồn của Liễu Mộng, vì bảo vệ đạo tàn hồn này không bị đánh hồn phi phách tán, hắn không thể làm gì khác hơn là phong ấn vào trong Họa Tiên. Sau đó, Hạo Viên trưởng lão thành công trốn thoát Hỏa Thần Tông đuổi giết, nhưng giờ phút này cũng đến lúc đèn cạn dầu. Hắn cưỡng ép phá vỡ áp chế, căn nguyên đã bị tổn thương, hơn nữa cùng vô số trưởng lão đại chiến, thương thế nặng đã không cách nào bảo trì sinh cơ, nguyên nhân chính là như vậy, sau khi chạy ra khỏi đuổi giết đã không còn sống được bao lâu. Biết chỗ nguy hiểm nhất mới là chỗ an toàn nhất, lặng lẽ lẻn về Hỏa Thần Sơn, ẩn thân vào trong Họa Tiên, tản đi tu vi toàn thân. Hô, Nhiếp Vân mở mắt lần nữa, phát hiện đang đứng ở bên cạnh Vạn Quyền Đồ, trước hết thảy tựa như đều là mộng cảnh. Thì ra là như vậy, khó trách chuyện của Hạo Viên trưởng lão không có ghi chép ở trong Hỏa Thần Tông. Thì ra là như vậy, một thiên tài tuyệt thế sáng chế ra Minh Hỏa Cửu Biến, bị một tiểu nhân làm hại thân tử đạo tiêu, cho dù Hỏa Thần Tông hồ đồ nữa, sau đó khẳng định cũng có thể tra được, chuyện này vô luận từ điểm nào cũng vô cùng nhục nhã, khó trách giữ bí mật không nói. Nhiếp Vân sư huynh, người không có chết, trong lòng cảm khái Hạo Viên trưởng lão cả đời bi thảm. Đang muốn đưa tay cầm Vạn Quyền Đồ lên, hoàn thành nhiệm vụ, liền nghe được một thanh âm kinh ngạc vang lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám người La Hạo, Triệu Nhiễm, chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau, thấy hắn xuất hiện ở đây, mặt đầy ngạc nhiên. Nói chuyện chính là Thôi Diệu được hắn cứu. Lúc này mấy người kia không biết đã trải qua khảo hạch gì, lộ ra có chút chật vật, một người tóc tai rối bù, quần áo hư hại, bất quá không ai bị thương, chẳng qua là khí tức uể oải một ít. Ta may mắn còn sống, không có nghĩ tới những người này cũng sẽ xuất hiện ở đây, Nhiếp Vân thuận miệng nói. Không chết là tốt rồi, La Hạo cười nói. Sao các ngươi đến nơi này, chẳng lẽ cũng là khảo hạch, không để ý tới hàm nghĩa trong nụ cười của hắn, Nhiếp Vân nhìn về phía mọi người. Những người này đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ cũng là khảo hạch, thật như vậy mà nói, bọn họ khảo hạch là cái gì, hắn không tin những người trước mắt này, cũng có thể giống như mình. Tu luyện Minh Hỏa Cửu Biến tới đệ ngũ biến, trong hai nén hương thời gian đi tới nơi này, không phải hắn tự phụ, nhưng trình độ Minh Hỏa Cửu Biến khó khăn, không phải người bình thường tu luyện có thể hoàn thành, nếu như hắn không có thiên phú đan điền, khẳng định cũng không làm được, chúng ta cũng là khảo hạch, nội dung cùng ngươi nên không sai biệt lắm. Vạn Quyền Đồ, thấy Nhiếp Vân đứng ở bên cạnh Vạn Quyền Đồ, La Hạo nói, Vạn Quyền Đồ, nhiệm vụ của các ngươi cũng là lấy được Vạn Quyền Đồ. Nhiếp Vân nhíu mày. Không sai, nhiệm vụ của chúng ta cũng là lấy Vạn Quyền Đồ. Bất quá không sao, chúng ta nhiều người như vậy, người nào lấy được cũng giống nhau. La Hạo gật đầu. Người nào lấy được cũng giống nhau, có yêu cầu khác hay không? Nhiếp Vân kỳ quái. Không nên a, Vạn Quyền Đồ chỉ có một phần. Nếu như nhiệm vụ là muốn người lấy được mới tính hoàn thành, không nên người nào bắt được cũng giống nhau a. Nếu không, làm sao phân thắng bại? Thông qua, Giống như chạy bộ, chỉ cần chạy đến điểm cuối, thời gian dài ngắn ra sao đều là hạng nhất. Vậy cạnh tranh còn có ý nghĩa gì? Đương nhiên là có yêu cầu. Vạn quyền đồ mang theo áp lực rất lớn. Ai có thể cách gần nhất, người đó càng có cơ hội đạt được truyền thừa. La Hạo vừa nói vừa đi tới. Áp lực, đơn giản như vậy, Nhiếp Vân không nói. Đối phương khảo hạch cũng quá đơn giản đi. Mình hao hết trăm ngàn cay đắng, thiếu chút nữa chạy hộc máu, mới đi tới nơi này hoàn thành khảo hạch. Đối phương chẳng qua là cách vạn quyền đồ gần liền thông qua. Các ngươi mới vừa rồi tiến vào nơi này, có gặp phải biên bức không? Có chút chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi. Biên bức phối hợp thạch trận, hắn sử dụng thiên phú địa hành sư mới tiến vào nơi này. Đối phương tốt xấu lẫn lộn, thật trải qua gặp gỡ giống như mình. Hắn không tin có thể thuận lợi thông qua như vậy. Biên bức, không có biên bức a, chỉ có một ít đá. Chúng ta vòng một chút liền tới, nói chuyện không phải La Hạo, mà là Triệu Nhiễm. Chỉ có một ít tảng đá. Nhiếp Vân cười khổ, thật là người so với người tức chết người. Sớm biết đối phương đơn giản như vậy, hắn cũng không nhảy vào hóa huyết trì. Chúng ta có thời gian hạn chế, nhất định phải mau bắt được vạn quyền đồ. Nhiếp Vân sư huynh, chúng ta liền không khách khí, tùy tiện giải thích một câu. Tất cả mọi người có thời gian hạn chế, nói nhiều vô ích. La Hạo lần nữa đi tới bên cạnh vạn quyền đồ, đưa tay bắt tới quyển sách. Ta cũng đi thử một chút, Triệu Nhiễm cũng theo sau. Sách áp lực không lớn, các người có thể tới gần. Thấy hai người đi tới bên cạnh, Nhiếp Vân cười một cái, chỗ sâu trong ánh mắt mang theo một tia thâm thúy. Vạn quyền đồ đúng là có một ít áp lực, bất quá không lớn, bằng thực lực của bọn họ, đừng nói đến gần, bắt lại cũng có thể. Không thể không nói bọn họ khảo hạch thực quá đơn giản. Đang cảm khái, một bàn tay chẳng biết lúc nào lặng yên không tiếng động đi tới sau lưng. Ầm, một đạo lực lượng phô thiên cái địa từ lòng bàn tay đột nhiên bùng nổ, thẳng đến lưng của hắn. Ngươi muốn làm gì? Nhiếp Vân nhìn ra đánh lén chính là La Hạo, quát to một tiếng, muốn tránh né. Bất quá không còn kịp rồi, bởi vì bên kia Triệu Nhiễm cũng xuất thủ, hai người tiền hậu giáp kích, lực lượng giam cầm không gian, phong tỏa toàn bộ chung quanh, hai đạo lực lượng bén nhọn giống như chùy thủ đâm về phía yếu huyệt của hắn. Thực lực hai người mạnh mẽ hơn Nhiếp Vân, lại gần người đánh lén, dưới tình huống bình thường, đừng nói Nhiếp Vân, cho dù thực lực mạnh hơn gấp 10 lần, cũng không cách nào né tránh. Hừ, Nhiếp Vân không có né tránh, thấy hai người đánh lén, không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, thân thể đứng tại chỗ vừa không có tránh né, cũng không chống cự. Chết đi, thấy hắn không có phản kháng, hai người còn tưởng rằng không né tránh được, đều lộ ra hưng phấn, bàn tay đồng thời rơi vào trên người Nhiếp Vân. Ầm, hai cổ lực lượng khổng lồ đồng thời đánh trúng yếu hại, Nhiếp Vân tựa như khí cầu phồng lên, trong nháy mắt nổ tung. Không đúng, đây không phải thân thể, không phải hắn. Hai người đồng thời lui về phía sau mấy bước, La Hạo sửng sốt một chút, ngay sau đó biết rõ, con người co rụt lại. Vốn tưởng rằng đắc thủ chém giết được thiếu niên, ai ngờ giết căn bản không phải chân thân, chẳng qua là một năng lượng thể. Không sai, đó chỉ là năng lượng thể. Tiếng nói của hắn còn chưa dứt, một bóng người chậm rãi xuất hiện ở sau lưng bọn họ, ánh mắt giễu cợt nhìn về phía mấy người. Chính là Nhiếp Vân. Tại sao muốn giết ta? Nhìn chằm chằm mấy người, thanh âm của Nhiếp Vân giống như hàn băng. Kiếp trước hắn chính là bị đồng bạn đánh lén chém giết mới trọng sinh, kiếp này trải qua vô số trận chiến, đám người La Hạo, Triệu Nhiễm ngụy trang rất tốt, nhưng sát cơ trong lòng lại không gạt được hắn, bị hắn nhìn thấu, làm ra một phân thân hấp dẫn, mà bổn tôn thì sớm giấu ở bên cạnh. Vạn quyền đồ là mấu chốt khống chế họa tiên, chỉ cần luyện hóa, tất cả bảo tàng nơi này là của chúng ta, cho nên ngươi phải chết. Thấy bị hắn nhìn ra, La Hạo cũng lười ngụy trang, vẻ mặt dừ tợn. Người vì tiền mà chết, điểu vì thực mà vong, tất cả mọi người đều như vậy, ngươi cũng không cần giả bộ cao thượng, mọi người cùng nhau động thủ, nếu không chúng ta phải chết ở chỗ này, Triệu Nhiễm hét. Đã như vậy, vậy các ngươi chết hết đi. Thấy lý do của đối phương lại đơn giản như vậy, chỉ là muốn cướp đoạt bảo tàng, vẻ thất vọng của Nhiếp Vân càng nồng hơn, thân thể nhoáng một cái, đi tới bên cạnh Triệu Nhiễm, bàn tay tìm tòi bắt tới. Triệu Nhiễm là đệ tử hạch tâm, mặc dù thực lực không phải mạnh nhất, nhưng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng khẳng định nhiều nhất, trước chém giết hắn lại nói, ùng ùng, thời điểm bàn tay của Nhiếp Vân sắp rơi vào trên người Triệu Nhiễm, một cổ lực lượng cường đại tràn tới. Phần phật, Triệu Nhiễm đang phản kháng cùng đám người La Hạo ở một bên muốn công kích, giống như đồng thời khó có thể chống lại hàn khí đóng băng, lẳng lặng đứng tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Lại bị người dùng thủ đoạn, đồng thời phong bế lực lượng, ở chỗ này có thể có loại lực lượng kia, không cần nghĩ cũng biết, là Hạo Viên trưởng lão, người trước nhất lấy được vạn quyền đồ, thông qua khảo hạch, cho nên sinh tử của những người này, người có thể tự do chi phối. Quả nhiên, thanh âm của hắn vang lên. Nghe được câu này, đám người La Hạo bị dọa đến sắc mặt biến đổi, thiếu chút nữa trực tiếp chết ngất. Có thể tự do chi phối, không nghĩ tới Hạo Viên trưởng lão sẽ vào lúc này giúp hắn. Nhiếp Vân khẽ mỉm cười. Không cần đối phương xuất thủ, dưới tình huống gần người, hắn cũng có thể giết chết đám người La Hạo, chỉ bất quá phải hao phí không ít tay chân, có thể tiện lợi như vậy, tự nhiên không thể tốt hơn. Sư huynh, đừng giết ta, là ta bị ma quỷ ám ảnh, dù sao ngươi đã lấy được vạn quyền đồ, chúng ta lại không cách nào cướp đoạt, cho dù giết chúng ta cũng vô ích, cầu ngươi bỏ qua. Đúng vậy, chúng ta đều là đồng môn. Giết chết chúng ta, một khi tin tức truyền đi, người nhất định sẽ bị chế tài, còn không bằng lưu chúng ta lại, chúng ta nguyện ý làm khuyển mã của ngươi, thần phục ngươi, chỉ cần không giết ta, để cho ta làm gì cũng được, ta có thể khế ước linh hồn, tin tức chúng ta và ngươi cùng đi ra, mặc dù giữ bí mật, nhưng trưởng lão tông môn thông qua bí thuật vẫn có thể tra được, chỉ cần không giết chúng ta có thể giữ bí mật, lực lượng bị phong ấn. Đám người La Hạo không còn bộ dáng phách lối như trước, từng cái sắc mặt vàng khè, rối rít cầu xin tha thứ. Nếu như mới vừa rồi ta không chuẩn bị trước, sợ rằng bây giờ đã biến thành thi thể a, bây giờ cầu xin tha thứ, đã chậm. Nhìn mọi người cầu xin tha thứ, Nhiếp Vân hừ lạnh. Nếu trước đó hắn không phòng bị, mới vừa rồi khẳng định đã bị La Hạo, Triệu Nhiễm đánh lén chết, bây giờ quay mặt cầu xin tha thứ, thật buồn cười. Sư huynh, ta là đệ tử Hạch Tâm. Tông môn có lệnh bài, chỉ cần ngươi giết ta, tông môn nhất định sẽ điều tra, sớm muộn gì cũng sẽ tra được ngươi ở nơi này, chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta, ta có thể bảo đảm chuyện ngày hôm nay một chút cũng không tiết lộ, hơn nữa sau này lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thấy ánh mắt của Nhiếp Vân lộ ra sát cơ, Triệu Nhiễm sợ hết hồn, vội vàng hô. Sư huynh, trước đó ngươi không tiếc hy sinh cứu ta, nếu như giờ phút này lại giết ta, không phải chuyện lúc trước uổng phí sao? Lưu ta một mạng đi, thôi Diệu ta bảo đảm sau này đối với ngươi trung tâm như một, làm con chó trung thành nhất của ngươi. Thôi Diệu cũng la lớn. Hừ, Thôi Diệu không nói thì thôi, nghe hắn nói như vậy, sắc mặt của Nhiếp Vân càng thêm âm trầm. Không phải là mình thay hắn, người này đã sớm tự sát tử vong, lại muốn ra tay với ân nhân cứu mạng, loại người vong ân phụ nghĩa này, giữ lại có ý nghĩa gì? Trước khi quyết định động thủ với ta, sẽ phải nghĩ tới hậu quả này, cho nên xin lỗi, toàn bộ chết hết đi. Nhiếp Vân hừ lạnh, làm ra quyết định cho vận mạng của bọn họ. Đối với người muốn giết hắn, hắn chưa bao giờ nương tay, đây là tác phong nhất quán của hắn, người như vậy bây giờ không giết chết, sau này nhất định sẽ trở thành tai họa. Bàn tay nhẹ nhàng bóp một cái, mấy đạo kiếm khí từ lòng bàn tay bắn ra, gào thét bắn tới mấy người, không có chút ngừng nghỉ nào. Không, tiếng kêu còn chưa kết thúc, kiếm mang lóe lên, năm cái đầu lăn xuống đất. Ông, đầu người lăn xuống, thi thể cũng không ngã, mà biến thành một đạo hư ảnh, chậm rãi biến mất. Ân, Nhiếp Vân sửng sốt một chút, đang kỳ quái, cảnh tượng bên người lần nữa phát sinh biến hóa, vẫn đứng ở bên cạnh vạn quyền đồ giống như trước, an tĩnh đến kim rơi có thể nghe. Mới vừa rồi là ảo cảnh, Nhiếp Vân biết rõ. Mới vừa rồi đám người La Hạo chỉ là ảo cảnh. Trên thực tế hắn còn không có rời vạn quyền đồ, chúc mừng ngươi thành công thông qua cửa khảo hạch thứ ba, bắt đầu từ bây giờ, chính là đệ tử của Hạo Viên ta. Đang nghi ngờ, thanh âm của Hạo Viên trưởng lão vang lên, ngay sau đó trước mắt lóe lên một đạo sóng. Gợn, một lão già xuất hiện ở trước mắt. Ải thứ ba, Nhiếp Vân nhìn chằm chằm người xuất hiện. Thân thể hơi hư ảo, vừa nhìn liền biết không phải thật thể, mà là linh hồn. Chỉ bất quá cường đại hơn tàn hồn vô số lần, giống như là hồn phách của cường giả rời thân thể. Không sai, ải thứ ba khảo hạch là đối với người phản bội ngươi, sẽ xử lý như thế nào, ngươi làm rất khá, quả quyết hơn ta rất nhiều. Hạo Viên trưởng lão hài lòng gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy tán dương, năm đó nếu ta có một nửa quả quyết cùng cảnh giác như ngươi, sẽ không đến nổi rơi vào kết quả như thế này, hại Mộng Nhi, hại sư phụ. Cho nên ta không hy vọng truyền nhân của ta cũng đi vào vết xe đổ của ta. Nhiếp Vân không biết trả lời như thế nào. Hạo Viên trưởng lão cả đời bi kịch, cùng bản thân hắn có quan hệ rất lớn, nếu như hắn làm việc quả quyết, trực tiếp cưới Liễu Mộng, sư phụ cũng không thể xen vào, bi kịch phía sau cũng sẽ không phát sinh, nếu hắn có thể giống như mình, trước thời hạn phòng bị người bên cạnh, trước thời hạn làm ra dự đoán, sẽ không để cho sư huynh thừa dịp, gián tiếp hại hai người trọng yếu nhất trong đời. Dĩ nhiên, chỉ cảnh giác cùng quả quyết, ta cũng sẽ không chọn ngươi, người lòng dạ quá độc ác, không có tư cách đạt được truyền thừa của ta. Hạo Viên trưởng lão nói tiếp, lúc thuyền cổ còn không có tiến vào trong bức họa, ta nói 6 người chỉ có thể tiến vào 5, cũng là một loại khảo nghiệm, người nguyện ý vì đội hữu bỏ ra sinh mạng, chứng minh là một người tính tình nhân. Hậu, nhưng lúc hãm hại mình, lại không chút lưu tình, không chút rông dài, hoàn toàn phù hợp yêu cầu của ta, Nhiếp Vân gật đầu. Trước hắn liền kỳ quái, vì sao còn không có tiến vào họa giới, Hạo Viên trưởng lão liền chế định một quy củ như vậy. Nguyên lai khảo nghiệm đã bắt đầu từ khi đó. Bất quá nói là khảo hạch, cũng có thể nói là một loại bồi dưỡng. Nếu như lần này tới không phải mình, mà là một người khác, có tính tình quá chân thật, cuối cùng mọi người vây giết hắn ở trong ảo cảnh, như vậy cũng sẽ không tính thất bại. Này nói cho hắn biết, ngươi thành tâm trợ giúp người khác, nhưng người khác chưa chắc sẽ nhận tình. Cứ như vậy, tính tình chân thật cũng sẽ hiểu sự thật tàn khốc, biết muốn sống lâu hơn, nhất định phải cẩn thận đề phòng. Quan hệ tốt hơn nữa cũng không được. Hai ải khảo hạch trước, là muốn nhìn thiên phú của ngươi, có thể ở trong thời gian ngắn luyện minh hỏa cửu biến đến đệ ngũ biến, thiên phú mạnh ra ngoài dự liệu của ta, nhất định có thể phát huy công pháp của ta. Hạo Viên trưởng lão dừng lại một chút, trong mắt mang vẻ trông đợi, ta bây giờ truyền cho ngươi vũ kỹ mà ta sáng lập ra, để cho vô số người của Hỏa Thần Tông mơ ước, hy vọng ngươi có thể lợi dụng thật tốt, phát dương quang đại, để nó không đến nổi biến mất. Yên tâm đi Hạo Viên trưởng lão, ta nhất định sẽ truyền thừa nó tiếp, Nhiếp Vân ngưng trọng gật đầu. Người tu luyện ai cũng hy vọng vũ kỹ mình sáng tạo ra có thể truyền thừa, nổi danh thiên cổ, Hạo Viên trưởng lão cũng không ngoại lệ. Ta sáng lập ra vũ kỹ tổng cộng có 2, Minh Hỏa Cửu Biến chính là một cái khác là Minh Hỏa Thân Pháp, hai người hỗ trợ lẫn nhau, tu luyện đến đại thành, bằng vào thực lực hoàng cảnh sơ kỳ. Từ trong tay cường giả hoàng cảnh đỉnh phong chạy thoát thân không phải là vấn đề.